Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 10, cái gì ngoạn ý? Thế giới này bị ta mang chật. Thượng, ba ba, hôm nay lão sư cùng chúng ta giảng cố sự kêu đại đầu nhi tử cùng nhỏ đầu quái vật. Ha ha, đây là một cái dạng gì đồng thoại cố sự đâu? Ba ba, là như vậy, truyền thuyết bên trong, tại thành thị trong một cái góc ở một cái đại đầu nhi tử. Hắn là bị nhỏ đầu quái vật thu dưỡng, bọn họ mới đầu tại thanh thanh đại thảo nguyên quá thực cuộc sống bình thường. Nhưng là có một ngày, có một cái tên là hôi quá dương yêu quái xuất hiện. Cuối cùng, đại đầu nhi tử thành là anh hùng, thành công mà đi vào hồ lô hoa lâu đài, cùng hồ lô hoa thành là bạn tốt. Ha ha, hồ lô hoa không phải, hồ lô hoa cùng bảy cái tiểu nữ hài, nhân vật chính sao? Đúng vậy a, lão sư nói đây là một cái series cố sự, bọn họ đều là bảo hộ đại thảo nguyên anh hùng đâu. Ha ha ha, hảo, rất đặc sắc đồng thoại cố sự. Ngoặc kép, Uông Quang Hoa cùng nữ nhi Uông Sam Sam nói chuyện điện thoại xong về sau. Luôn cảm thấy Lục Viễn gần nhất rằng đồng thoại cố sự có chút là lạ. Nhưng là loại này trách hắn lại hình dung không ra. Cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ, Lục Viễn đồng thoại cố sự cũng không có vấn đề gì phải không? Bất quá, hắn cảm thấy mình tuyển đúng rồi. Nhìn nữ nhi vẻ mặt bộ dáng hưng phấn, Uông Quang Hoa chính mình cũng đi theo phi thường vui vẻ. Nữ nhi thay đổi, đúng vậy, thay đổi, rất khó tưởng tượng. Cái này nữ nhi một tháng trước vẫn là một cái trầm mặc ít nói văn văn tĩnh tĩnh nữ hài tử. Ngay cả Uông Quang Hoa chính mình đều cảm giác rất kỳ quái. Hắn đột nhiên phi thường tò mò Lục Viễn rốt cuộc là như thế nào dạy con gái mình. Theo sau, hắn cân nhắc chờ làm xong công việc trong tay về sau đi gặp Lục Viễn như thế nào giáo nữ nhi. Mà một bên khác, một vị lão nhân đồng dạng vui tươi hớn hở nghe cháu gái Lý Tuyết trong điện thoại cùng hắn rằng. Đồng dạng bản vốn cố sự, đồng dạng phi thường hạnh phúc, cháu gái may mắn tâm tình ít nhiều có chút cảm nhiễm đến hắn. Nhưng hắn từ bận rộn công tác chi chung nhiều hơn một tia an ủi cảm giác. Hắn phảng phất thấy được một con chính ở không trung bên trong tự do tự tại phi thường mau nhạc địa. Bay lượn tước điều giống nhau, hắn đồng dạng cũng rất tò mò Lục Viễn rốt cuộc là dùng đặc thù gì biện pháp dạy hai từ. Dùng đặc thù gì phương pháp, Lục Viễn có thể có biện pháp nào? Trên thực tế, Lục Viễn cảm thấy mình thật không phải một cái phi thường xứng chức lão sư. Hắn thật sự là không biết mình nên dạy cái gì. Buổi sáng, Lục Viễn nhường hai cô bé này cùng nhau đàn dương cầm. Đánh đàn guitar, liền tính bọn nhỏ đàn tốt vô cùng, nhưng Lục Viễn như cũ làm cho bọn họ tiếp tục luyện cái 3 giờ. Luyện xong về sau, ăn qua Lục Viễn làm cơm trưa nghỉ ngơi một hồi. Lúc xế chiều, Lục Viễn dứt khoát nhường bọn nhỏ đi theo Vương Vĩ Tuyết cùng nhau mang các con của mình. Vương Vĩ Tuyết bản thân khắp mọi mặt tri thức hàm lượng vẫn là vô cùng sung túc. Có thể giáo bọn nhỏ đồ vật so Lục Viễn càng nhiều. Chờ đến chạng vạng ăn xong cơm tối về sau, chính mình cùng Vương Vĩ Tuyết hai người đẩy xe mang theo bọn nhỏ đi công viên bên cạnh tản bộ. Nếu Tịch Dương tốt lời nói liền cùng nhau xem Tịch Dương. Trò chuyện một ít không quan trọng sự tình, hoặc người làm một ít bọn nhỏ đều thật thích tiểu trò chơi. Chờ đến lúc buổi tối, rửa mặt xong, chính là Lục Viễn chính mình phát huy vô nghĩa phát huy thời gian. Mới đầu hắn cầm hồ lô hoa cấp thay đổi một lần. Thay đổi một lần xong về sau cảm thấy nội dung cốt truyện này có chút đơn điệu. Sau đó thình lình đến nhớ tới thơ ấu thời điểm xem qua đại đầu nhi tử tiểu đầu ba ba phim hoạt hình. Sau đó cái đồ chơi này liền chịu khổ Lục Viễn độc thủ. Bị Lục Viễn kéo tới tai họa một lần. Cuối cùng, cái này phim hoạt hình trong nháy mắt đã bị Lục Viễn thay đổi thành là đồng thoại chuyện xưa. cùng Hồ Lô Hoa, cố sự một dung hợp. Sau đó, mới Phong Bảo liền xuất hiện. Hôm nay, chúng ta giảng cố sự kêu Nhỏ Đầu Quái Vật Kỳ Ngộ Ký. Thanh Thanh Thảo Nguyên lại là hòa bình một ngày, nhưng là cái này ngày, Nhỏ Đầu Quái Vật gặp một người già. Lão nhân gia cấp Nhỏ Đầu Quái Vật thi triển một cái ma pháp. Đó chính là, chỉ cần ngươi nói dối, lỗ mũi của ngươi liền sẽ biến trường. Sau đó, đêm, sâu, Lục Viễn nghiêm trang nhìn hai cái nằm ở giường biên tiểu nữ hài. Hết sức chăm chú bắt đầu tiến hành hắn đồng thoại cố sự chi lữ. Cố sự không có logic. Muốn logic gì? Đồng thoại cố sự yêu cầu logic sao? Thoát ly hiện thực. Đồng thoại cố sự muốn cái gì hiện thực? Chỉ cần có thể hống hài tử nhóm hào hào ngủ thì tốt rồi đúng không? Hơn nữa, ta giảng cố sự cũng khá tốt nghe sao? Lục Viễn làm nói xong, Nhỏ Đầu Quái Vật Kỳ Ngộ Ký về sau. Hắn đột nhiên phát hiện mình trừ bỏ trù nghệ bên ngoài, vẫn còn có một cái khác biên chuyện xưa thiên phú. Liền rất thú vị. Đây là hôm qua ngày Lục Viễn lão sư cùng các ngươi giảng cố sự sao? Đúng vậy a, Tiểu Tuyết a, ngươi từ hôm qua chuyện xưa học được cái gì không? Học được chúng ta hẳn là thiện lương, chúng ta không thể nói dối, trừ những thứ này ra đâu? Chúng ta hẳn là dũng cảm, đối mặt cái gì khó khăn, chỉ cần chúng ta vượt khó tiến lên liền không có vấn đề gì. Còn có sao? Còn có, Nhỏ Đầu Quái Vật trải qua nguy hiểm cố sự nói cho chúng ta biết. Chúng ta hẳn là nghe lời, không cần tùy tùy tiện tiện cùng người xa lạ nói chuyện. Cùng xa lạ người lúc nói chuyện, muốn quan sát ánh mắt của hắn. Còn có muốn ăn khổ nỗ lực phấn đấu. Đúng, trước hai ngày Lý Lão sau khi nghe xong Lục Viễn đồng thoại cố sự, về sau đều là vui vẻ. Tuy rằng ấu trĩ, nhưng thú vị mười phần. Nhưng là tân một bản cố sự nghe xong về sau, Lý Lão hơi có chút nghiêm túc lên. Lục Viễn cố sự bắt đầu càng ngày càng quang quái ly kỳ. Cùng khi bên trong khắp nơi đều xoay chuyển, thậm chí còn không có điểm đề trước, người căn bản không biết những cái này cố sự rốt cuộc kết cục là dạng gì. Thực phú có lực hấp dẫn. Đương nhiên càng quan trọng chính là Lý Lão đột nhiên cảm thấy Lục Viễn giảng trong chuyện xưa bắt đầu dần dần có chiều sâu. Rất nhiều thứ đều tựa hồ tại ẩn dụ một ít làm người đạo lý. Ngoài ra còn có một chút cấp độ sâu giá trị cảm giác. Tuy rằng Lục Viễn giảng xem như nghệ thuật, nhưng người trưởng thành tựa hồ cũng có thể xem. Cùng cháu gái trò chuyện xong điện thoại về sau, Lý Lão lại cấp Uông Quang Hoa gọi một cú điện thoại. Tiểu Uông, ngươi cảm thấy Tiểu Lục cố sự thế nào? Thập phần xuất sắc, hơn nữa ta cảm thấy đây là một ít phi thường có dàn giáo. Có ý tứ cố sự, Lý Lão... Ta cũng chính tại suy nghĩ có phải hay không cùng Tiểu Lục tâm sự về kế tiếp xuất bản vấn đề. Đối, bất quá, Lý Lão, ta cảm thấy vẫn là lại nghe một đoạn thời gian đi. Cảm giác Tiểu Lục cố sự càng nghe càng có vị đạo. Thực khó tin tưởng, ta một người trưởng thành thế nhưng tại nghe đồng thoại cố sự. Chấm ngoặc kép, cái gì? Kế tiếp cố sự, Uông ca. Ngươi cũng đang nghe ta đồng thoại. Chờ một chút, những cái này cố sự ta chỉ là giảng cho các đứa trẻ nghe à. Cái gì? Uông ca, bọn nhỏ giảng cho ngươi nghe. Ngoặc kép, Uông ca, ý của ngươi là, hy vọng ta có thể xuất bản những cái này cố sự. Ngoặc kép, tháng 1 trung tuần, Lục Viễn nhận được Uông Quang Hoa điện thoại. Tiếp điện thoại xong về sau, Lục Viễn cảm giác mình chính tại phong bên trong hỗn độn. Thật lâu đều không thể bình tĩnh. Uông Quang Hoa một loạt đối Lục Viễn giảng lầu thập cẩm đồng thoại cố sự tôn sùng thanh âm vẫn luôn. Tại Lục Viễn trong óc bên trong quanh quẩn, bất chi bất giác bên trong. Uông Quang Hoa tựa hồ cũng thành vì mình một cái. Người nghe, Giờ khắc này, Lục Viễn cảm giác mình mặt đỏ. Hắn có một loại không quá chân thật, tựa như gặp quỷ cảm giác. Trên thực tế, nghiêm chỉnh mà nói đó cũng không phải cái gì đồng thoại cố sự. Đây chỉ là Lục Viễn dung hợp một ít lung ta lung tung animation cốt truyện, cộng thêm một ít bên trong tiểu thuyết mạng kiều đoạn cùng với một ít đồng thoại chuyện xưa lầu. Thập Cẩm, mẹ nó, Hồ Lô Hoa cùng Hỷ Dương Lang cố sự đều bị Lục Viễn thay đổi không chịu được. Thậm chí, Đấu Phá Thương Khung, bên trong một ít từ hôn kiều đoạn đều bị Lục Viễn làm ra tới sửa. Lại, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Sở Khinh Thiếu Dương Nghèo, Ân, sửa đến tặc nào, sửa xong về sau, Lục Viễn đều cảm thấy mình sửa đến thực vô nghĩa. Nhưng là, Uông Quang Hoa bọn họ lại còn nghe được nồng nhiệt. Đây không phải là nhất khuôn sáo cũ cố sự sao? Nơi nào có nhiều như vậy kịch bản cùng chiều sâu? Ngươi tin sao? Lục Viễn cảm thấy mình cái này mù so đổi ra hòa đều thực khó tin tưởng. Cuối cùng, Lục Viễn phi thường ngây người đến mở ra thế giới này đứng. Sau đó hắn phát hiện thế giới này tiểu thuyết mạng tuy rằng có, nhưng đại bộ phận đều này đây tiểu thuyết võ hiệp, đơn đao hiệp khách loại là chủ. Đồng thời, còn có một chút gần cầu một loại kỳ quái tiểu thuyết. Sau đó, thế giới này tiểu thuyết mạng chính tại giai đoạn phát sinh. Trừ những thứ này ra đâu? Không có. Sau đó, Lục Viễn đem một ít tam lưu tiểu thuyết mạng kịch bản dung hợp tại đồng thoại cố sự nhân vật một. Hồi loạn sửa. Sau đó liền chính mình đều không biết lúc nào thêm một chút phấn đấu, cùng loại với nước cốt truyện một loại cố sự. Sau đó đánh bậy đánh bà, dùng tiểu thuyết mạng kiều đoạn kết hợp phim hoạt hình hình tượng giảng đồng thoại cố sự. Sau đó cái quái gì vậy này cũng thành. Đêm đã khuya, tuy rằng cảm thấy cái này sự tình thực vô nghĩa, có một loại cảm giác là lạ, nhưng cuối cùng Lục Viễn vẫn là đồng ý xuất bản. Cùng Uông Quang Hoa trò chuyện xong sự tình đồng ý xuất bản về sau, Hoa Hạ nhà xuất bản tổng biên Dương Tố Tố theo sau cũng cùng Lục Viễn liên hệ, muốn cùng Lục Viễn trò chuyện một ít về cái này Trường Thiên cố sự xuất bản vấn đề. Ước chừng trò chuyện đến rạng sáng, cho tới Lục Viễn chính mình đều bắt đầu có chút mơ mơ màng màng. Sau đó Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, đệ nhất bộ cứ như vậy ra đời. Lục Viễn tiểu thuyết, lại là ban ngành liên quan điểm danh đồng ý nhi đồng loại cuốn sách truyện tịch. Khắp mọi mặt lưu trình quả thực không cần quá mau. Mới vừa ở phía trước một ngày xác định xong thư danh cùng dàn giáo cố sự. Ngày thứ hai một loạt lưu trình liền giải quyết xong. Ngày thứ ba Lục Viễn đệ nhất bản sắp chữ điện tử tinh tu bản tóc đến Lục Viễn hòm thư, làm Lục Viễn đồng ý về sau. Ngày thứ tư buổi sáng đệ nhất bản dạng thư liền xuất hiện tại Lục Viễn trong tay. Nhìn Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, đệ nhất bộ quyển sách này. Đang uống trà Lục Viễn nhẫn không được ho khan vài tiếng. Hắn bị sặc, mặt già trong nháy mắt đỏ lên. Lão sư, buổi tối có phải hay không muốn rằng Hỷ Dương Lang chứng minh chính mình chuyện xưa a? Là, bất quá, làm nhìn hai tiểu cô nương nháy nháy con mắt nhìn mình về sau, Lục Viễn cuối cùng vẫn là vô sỉ gật đầu. Hắn cuối cùng vẫn là trầm luân, hắn đồng ý đệ nhất bộ thư xuất bản. Đương nhiên, ai đều không biết, bao quát Lục Viễn chính mình đều không biết, ở khoảng cách Xuân Vãn còn có 16 ngày thời điểm, một hồi nhường Hoa Hạ tác giả vòng đều chấn động động đất cứ như vậy hài kịch tính đã xảy ra. Thậm chí, thế giới này Hoa Hạ hệ thống văn học tác giả thế nhưng bởi vì là quyển sách này mà đã chịu cực lớn chấn động. Sau đó, trước tiên phát dục, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.